lúc Dạ Minh đang suy nghĩ sâu xa, bỗng nhiên nhìn thấy nơi xa có thứ gì đó đang di động, không cần suy nghĩ nhiều, Dạ Minh liền quát lớn. Địch tập, địch tập, địch tập, gõ chuông. Đông đông đông đông. Tiếng chuông to lớn vang vọng toàn bộ cứ điểm, Dạ gia quân trên từng thành sắp hàng chỉnh tề. Trong ánh mắt không có e ngại, có chẳng qua là chiến ý hừng hực, đây mới là vương bài của Thái Kinh, Dạ gia quân. Lúc này hạt cát trên mặt đất khẽ chấn động, biên độ càng lúc càng lớn, hai bên vách đá thỉnh thoảng có đá vụn rơi xuống, chỉ thấy trên trăm con quái vật khổng lồ vào thẳng tới cứ điểm. Chúng nó có làn da xanh vàng, hình thể cường tráng, cao tới 40 trượng, dài chừng 100 trượng, lúc bước chân đạp trên mặt đất đều lưu lại dấu ấn thật sâu. Mà trên người bọn nó còn khoác lên áo giáp màu vàng kim, phần đầu cũng được bao phủ trong áo giáp, ở trên trán có chiếc sừng to lớn bé nhọn, phảng phất có thể đụng nát vạn vật thế gian. Phía sau đám hung thú này còn có một đám khô nhân. Khô nhân là chủng tộc hèn mọn nhất ngũ nhạc, kỳ thật bọn chúng cũng không tính là nhân loại, bởi vì hình thể mỗi người nhỏ gầy, dùng gầy như que củi để hình dung là thỏa đáng nhất, thân cao không tới 3 thước, đầu rất lớn, đôi mắt vừa lớn vừa khủng bố, vô cùng không đối xứng, bọn chúng sinh hoạt ở phía đông ngũ nhạc. Mặc dù nhỏ bé, thế nhưng năng lực sinh sản lại siêu cường, bởi vì bọn chúng không cần hoài thai 9 tháng 10 ngày, đều nở ra từ trong trứng. Trên cơ bản mỗi 3 tháng liền có một nhóm xuất thế, tốc độ kia quả là nhanh không biên giới, cho nên nhiều năm qua như vậy, số lượng khô nhân đã đạt đến một loại khủng bố. Mặc dù lực lượng không được, nhưng bởi vì dáng người nhỏ linh hoạt, tốc độ nhanh, liền trở thành lợi khí công thành, cũng có thể nói là đội cảm tử của ngũ nhạc, chính là loại đưa lên chết kia, rất vô nhân tính. Mà ở ngũ nhạc lại có một chuyện rất kỳ quái, mặc dù là pháo hôi, thế nhưng chỉ cần địch nhân là Thái Kinh, bọn họ liền sẽ mãnh liệt. Nhìn đám khô nhân này xem, mỗi tên đều mang theo vẻ mặt dữ tợn chạy như điên, phảng phất muốn cắn xé nhân loại ở trên tường thành. Một loạt tiếng hò hét từ trong miệng khô nhân vang lên. Dạ Minh nhìn một mảnh đen nghịt, ánh mắt ngưng trọng, chỉ sợ có 200 vạn con khô nhân. Đối với ngũ nhạc mà nói, chẳng qua là dưa cải khai vị, lúc này Dạ Trùng đi tới, tức giận hô. Trọng nỏ chuẩn bị, tay trống bên cạnh vung tay lên, đông đông đông. Tiếng trống sục sôi lập tức vang vọng đại địa, trống trận nổ tung ở trong lòng Dạ gia quân, cả người nhất thời tràn đầy chiến ý, ánh mắt cũng trở nên đỏ bừng. Tiếng trống truyền lại, trọng nỏ trên tường thành kéo căng, nhắm chuẩn mấy trăm con quái vật khổng lồ, chẳng qua là còn chưa tới đủ gần. Hỏa cầu chuẩn bị. Theo Dạ Trùng ra lệnh, ở phía sau tường thành, từng sợi đằng mộc to lớn bị kéo xuống thấp, lập tức đặt cự thạch tới đầy dầu hỏa vào, binh sĩ đứng bên cạnh cầm lấy bó đuốc. Chỉ cần có lệnh liền nhóm lửa cự thạch, khi đó nó sẽ biến thành đại hỏa cầu chí mạng. Dạ Minh thấy thê tử ăn mặc khôi giáp đứng ở bên cạnh, vẻ mặt hơi trầm xuống, nhưng cũng không nói gì, cho dù mình nói, cũng không có ích lợi gì. Cảm nhận được tường thành xuất hiện lay động nhẹ nhàng, xem ra tầm bắn đã đủ, chỉ thấy Dạ Trùng giơ tay, bất ngờ vung lên, đông đông đông, chống trận kinh vang. Tất cả trọng nỏ giờ khác này tề phóng. Từng mũi tên thép khổng lồ dài 10 trượng mang theo xé gió chi thế xông tới đám dã thú hung ác kia, mà trên không lập tức xuất hiện khói đặc cuồn cuộn, trên trăm viên hỏa cầu thần lớn phá vỡ chân trời, lao vào trong đám khô nhân, phanh phanh phanh. Trọng tiễn đến đầu tiên, hung hăng đâm vào đầu dã thú, nhưng căn bản là vô dụng, trọng tiễn cứng cáp đâm vào dã thú đâm vào nơi cứng rắn nhất, bị bắn bật ra. Mà có vài trọng tiễn đâm xuyên hàm dưới dã thú, khiến dã thú phát ra tiếng kêu thảm kinh thiên. Toàn bộ thân thể ngả sang một bên, đụng ngã đồng bạn xuống đất, nhưng khô nhân ở phía sau lại mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp dẫm lên thân thể dã thú đi qua, thuận tiện còn ăn vụng mấy miếng. Mà trong lúc bọn chúng ăn vụng, hỏa cầu trên không đột nhiên hạ xuống. Rầm rầm rầm. Từng tiếng vang to lớn lập tức mở màng cho trận chiến, phạm vi tổn thương của hỏa cầu khiến khô nhân nổ tung, trong nháy mắt tử vong vô số, còn có thật nhiều con vừa bốc cháy vừa chạy, thật khiến người ta phải líu lưỡi. Đợt chủ động tiến công đầu tiên hiệu quả không phải rất lớn, bởi vì còn gần một nửa dã thú không sao. Về phần khô nhân, vừa rồi cũng chỉ nổ mấy vạn mà thôi, trọng nỏ lần nữa kéo căng, đằng mộc lần nữa bị kéo xuống. Dạ Minh chăm chú nhìn ngũ nhạc quân vọt tới, nếu như không ngăn cản nổi, mình chỉ có thể dùng thần kiếm. Nhưng nhìn quân doanh ngũ nhạc nơi xa, trong lòng Dạ Minh không chắc, đối phương hẳn cũng có thần kiếm, như vậy. Chuẩn bị thùng dầu, Dạ Trùng tiếp tục chỉ đạo. Ở dưới tường thành đã bày đầy thùng chứa dầu hỏa, binh sĩ Dạ gia quân lần lượt khiêng thùng dầu đi lên trên tường thành, càng ngày càng gần, còn có hơn 20 con quái thú sống sót, đây cũng không phải tin tức tốt, chuẩn bị tiếp nhận va chạm. Phanh phanh. Tiếng vang vang vọng hẻm núi, tất cả mọi người đều cảm giác được tường thành lắc lư kịch liệt, cũng may tường thành dùng để ngăn cản Ngũ Nhạc, đó là đều tâm huyết của Thái Kinh, đều dùng tài liệu đỉnh cấp, nếu như hiện tại bị vỡ. Vậy kiến tạo sư nam đó khẳng định đã biển thủ, sau khi quái thú va vào tường thành, chỉ có thể lui lại lấy đà tấn công lần hai, thế nhưng lại không thể đạt được hiệu quả như lần thứ nhất, dù vậy tường thành cũng bị đụng đến rách tung tóe. Mà Khô Nhân thế mà dựng lên thang người, đám chạy đầu nam sấp xuống, để Khô Nhân phía sau đạp lên. Thế nhưng phải biết, những tên Khô Nhân nằm xuống đó, chỉ sợ sẽ phải chôn vùi ở dưới chân đồng tộc. Mặc dù biết điểm này, nhưng bọn chúng vẫn làm việc nghĩa không chùn bước, Ngũ Nhạc rất là đồng lòng, điểm này thật đáng sợ. Trong hạp cốc, hỏa cầu khổng lồ mang theo tử vong hạ xuống, trận trận tiếng vang khiếp nhân, thi thể Khô Nhân đã chất thành núi dưới tường thành. Tuy nhiên bọn chúng vẫn còn rất nhiều. Phóng hỏa, Dạ Trùng lạnh giọng quát, vô số dậu hỏa từ chỗ cao nện xuống, thuận tiện còn có bó đốt bay theo. Khô Nhân đang điên cuồng xông lên bị thùng gỗ nện vào, cái đầu quái dị bị nện lệch ra. Ngay sau đó, ánh lửa ngút trời, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên bên tai, chỉ thấy phía dưới tường thành tất cả đều là Khô Nhân bị thiêu cháy, bọn chúng phát ra tiếng kêu rên thê thảm, mất đi sinh mệnh ở bên trong hỏa diễm. Thế nhưng Khô Nhân phía sau vẫn tiếp tục xông lên, dẫm lên thi thể đồng bạn, nhìn đám người Thái Kinh đứng trên tường thành, ánh mắt mang theo hung tàn và tham niệm. Chỉ cần lao lên, Thái Kinh liền sẽ diệt vong, khi đó sẽ được ăn thỏa thích. Dầu hỏa điên cuồng chút xuống, hành động không sợ chết của Khô Nhân khiến Dạ Gia Quân đều phải động dung. Chỉ thấy thi thể Khô Nhân ở dưới tường thành đã dựng thành một cái cầu thang nghiêng, đạt đến trung đoạn tường thành, chỉ thấy Dạ Trùng trầm giọng quát. Tiễn đào thủ, chống trận nổ vang. Chỉ thấy giữa tường thành thế mà chậm rãi tách ra, xuất hiện một cái lỗ hổng, vô số lưỡi đao to lớn nhô ra, chậm rãi chuyển động, tốc độ càng lúc càng nhanh, xoạt xoạt xoạt. Khô Nhân phảng phất không thấy, tiếp tục xông lên trên. Lưỡi đao lóng lánh ngân quang cắt đứt thân thể của bọn chúng, tứ chi phân liệt khắp nơi, trên lưỡi đao lập tức nhiễm lên máu tươi, vô số chân cụt tay lăn xuống, thế nhưng không ngăn được Khô Nhân trùng kích, thi thể liên tục chất chồng lên, 200 vạn Khô Nhân, trong nháy mắt chỉ còn lại hơn 20 vạn. Phải biết từ đầu đến giờ, thời gian còn chưa đến một nén nhang, Dạ Trùng nhìn tình cảnh dưới thành, trầm giọng hô. Phủ thủ chuẩn bị, chống trận rền vang, chỉ thấy phủ thủ đứng ở hàng sau bước lên tường thành, bên hông buộc lấy dây thừng, hai tên Dạ Gia Quân ở phía sau lôi kéo. Lên. Dạ Trùng ra lệnh, phủ thủ lập tức nhảy lên, dẫm lên vách tường lao xuống phía dưới, nếu như nhìn từ đằng xa, trên tường thành từng đạo hắc ảnh lao xuống, hai tay cầm chiến phủ. Đến một vị trí nhất định, phủ thủ chăm chú nhìn Khô Nhân trước mắt, hai tay nắm thật chặt chiến phủ. Nhìn ánh mắt hung tàn của Khô Nhân, phủ thủ gầm thét một tiếng, nâng chiến phủ sắc bén trong tay lên trực tiếp đánh xuống, chiến phủ dễ dàng chém Khô Nhân thành hai mảnh, lúc này Dạ Trùng trầm giọng hỏi. Còn dầu hỏa không? Đều đã dùng xong, vật tư từ Thái Kinh đang trên đường tới cùng viện binh, chỉ sợ 7-8 ngày nữa mới có thể tới, Dạ Minh trầm giọng nói ra. 7-8 ngày, lúc đó rượu thịt cũng nguội lạnh mất rồi. Dạ Trùng thầm than, đã sớm bảo Thái Kinh chuẩn bị, Thái Kinh chậm chạp không đưa vật tư tới, nói sẽ cùng đưa đến với viện binh, Dạ Trùng hung hăng nện vách tường. Ta thấy thánh nhân chính là muốn dồn Dạ Gia Quân vào chỗ chết. Dạ Minh cùng Đông Môn Mộng liếc nhau một cái, đại ca nói thế không phải không có lý, đại quân tâm phúc của thánh nhân bị ma tộc tiêu diệt, Dạ Gia Quân liền trở thành cái gai trong lòng thánh nhân, mượn cây đao Ngũ Nhạc này. Có thể diệt bao nhiêu hay bấy nhiêu. Đại ca, ta thấy vẫn nên nghĩ biện pháp ứng phó với mấy ngày kế tiếp, chúng ta nhất định phải chống đỡ đến lúc viện quân đến. Lúc này Dạ Minh cũng có chút bất an, lần này Ngũ Nhạc có thể xem như là đã chiếm thiên thời địa lợi nhân hòa, không thủ được, vậy cứ điểm này sẽ bị Ngũ Nhạc xông phá. Dạ Minh cảm thấy, chỉ có xuất ra thần kiếm, lúc này mới có thể uy hiếp Ngũ Nhạc, hơn nữa còn có thể tham dò hư thực của Ngũ Nhạc. Lão Tam, nhìn tình cảnh trước mắt đi, nếu như lại đến 200 vạn, chúng ta làm sao chịu đựng được, Dạ Trùng gầm thét chỉ phía dưới tường thành, nhìn đám Khô Nhân không cần mạng kia. Dạ Minh không nói gì, chậm rãi giơ tay phải lên, một cỗ uy áp kinh khủng lập tức từ trên trời giáng xuống, ngay cả Khô Nhân đều dừng một chút, thương khung phun trào, tầng mây quay cuồng, đây là thần kiếm của Dạ Minh, Vân Lôi Minh Thiếu. Nhưng vào đúng lúc này, trong quân doanh Ngũ Nhạc xuất hiện dị động. Chỉ thấy thương khung phía trên quân doanh Lôi Minh nổi lên bốn phía, một cỗ khí tức không thua gì Dạ Minh lập tức nghênh đón, chuyện này khiến vẻ mặt Dạ Minh càng ngưng trọng. Lão Tam, Dạ Trùng đè tay Dạ Minh xuống. Dạ Minh thu tay lại, thời điểm thu tay, Ngũ Nhạc bên kia cũng thu tay lại, phảng phất đang cảnh cáo Dạ Minh, người có thần kiếm, ngũ nhạc ta cũng có. Chúng ta đều không dùng thần kiếm, xem mình ai cường. Mẹ nó, Dạ Minh quát lạnh một tiếng, sổ một câu thô tục. Nếu như là ngày thường, Đông Môn Mộng khẳng định sẽ chỉnh trượng phu, nhưng hiện tại lại nhu thuận ở sau lưng trượng phu, lúc này vẻ mặt Dạ Trùng rất không tốt, nhiều năm như vậy, ngũ nhạc quả nhiên cũng lấy được thần kiếm, giấu thật sâu, hoàn toàn không có chút tình báo nào. Lão Tam muốn dùng thần kiếm, như vậy ngũ nhạc nhất định cũng sẽ dùng thần kiếm, trừ phi Lão Tam có thể chiến thắng đối phương, thế nhưng thần kiếm tranh phong, Lão Tam sẽ gặp nguy hiểm rất lớn, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể làm ra chuyện như vậy. Bỗng nhiên, theo một tiếng kêu quỷ dị, Hồ Nhân ngừng công kích lại, dồn dập quay người rời đi, rút về phía quân doanh ngũ nhạc. Đám phủ thủ treo ở trên tường thành, hai tay bọn họ run nhẹ nhẹ, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng hai tay vung lên căn bản không có ngừng qua, thậm chí cảm giác đã sắp không cầm vững nữa rồi, hơn nữa còn có một vài phủ thủ treo ở phía trên dây thừng, chỉ còn lại có phần bụng. Còn lại đều bị Khô Nhân ăn, nhìn ngũ nhạc tạm thời rút lui, Dạ Gia Quân trên tường thành hơi nhẹ nhàng thở ra, chủ lực đối phương căn bản còn chưa bắt đầu xuất động, đây mới chỉ là đội cảm tử, kém chút liền đã phá phòng, loại tình huống này rất không tốt. Kỳ thật toàn bộ Dạ Gia trong quân ở đây đều là lần đầu tiên đối mặt với ngũ nhạc, dù sao lần trước ngũ nhạc tiến công, đã là chuyện rất nhiều năm về trước rồi, Dạ Tư không từng tham dự qua, khi đó thánh nhân còn chưa chui ra. Toàn quân đề phòng, mở to con mắt ra, nhất là ban đêm. Toàn bộ Dạ Gia quân mấy ngày nay hạ trại dưới thành, thu thập toàn bộ dầu hỏa ở Hạ Đô lại, điều động dầu hỏa ở huyện thành xung quanh, phải nhanh, Dạ Trùng ra một loạt mệnh lệnh. Vâng, Dạ tướng quân, Đông Môn Mộng nhìn quân doanh ngũ nhạc phía xa, trầm giọng nói ra. Cho dù viện quân tới, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản. Dạ Minh nhìn thoáng qua thê tử, Đông Môn Mộng rất rõ ràng trong lòng trượng phu đang suy nghĩ gì, đến lúc đó chỉ có thể thắng đối phương ở trên thần kiếm, như thế Thái Kinh mới có chuyển cơ. Lúc này trong trận doanh ngũ nhạc, trong lều vải chủ soái chỉ có hai người. Một người là quốc sư Bạch Hiểu, người còn lại toàn thân mặc hắc bào, chính là thủ lĩnh Thi Khôi. Báo. Một tên binh lính kêu gào chạy vào, Bạch Hiểu nhẹ nhàng đong đưa quạt xếp, mang theo ý cười hỏi. Như thế nào? Báo quốc sư, Khô Nhân đã rút về. Thương vong. Đỉnh ngư thú 200 con, toàn bộ mất mạng, Khô Nhân 250 vạn con, còn lại chừng 50 vạn, Bạch Hiểu nhẹ gật đầu, lập tức bảo binh sĩ lui ra ngoài. Lúc này áo bào đen mang theo ý cười nói ra. 250 vạn con Khô Nhân, đoán chừng đã dọa đám người Thái Kinh một phen. Lần này mang theo ngàn vạn Khô Nhân, đã đủ no chết bọn chúng, Bạch Hiểu lộ ra nụ cười gian xảo, ngàn vạn Khô Nhân công thành, không có tòa thành nào ngăn cản được. Năm đó nếu không phải Nguyên Tôn kiếm đế sử dụng thần kiếm, Thái Kinh đã sớm gọi là ngũ nhạc. Bạch Hiểu, ngươi hẳn xưng vương đi, làm quốc sư gì nữa chứ? Hừ, không có công tích, sao có thể phục chúng, chợt dẹp xong Thái Kinh liền xưng đế, chẳng phải càng sung sướng hơn sao? Bạch Hiểu khẽ cười nói, xếp bằng ở trước bàn nhỏ, tự châm một chén trà thơm nóng hầm hập. Đến thử xem, đây chính là ngưng thần trà trong hoàng thất Thái Kinh, áo bào đen từ tốn nói. Ta không có hứng thú với trà, ngươi chuẩn bị đối mặt với viện quân Thái Kinh như thế nào? Bạch Hiểu nâng chung trà lên nhẹ nhàng thổi, hơi nóng xuyệt xuyệt bay. Nếu là viện quân lúc trước, vậy ta còn phải suy nghĩ một chút, thế nhưng... Ma tộc thế mà giúp chúng ta một phen, về phần đám người kia cũng không thể gọi là viện quân, gọi là cảm tử quân mới đúng. Nhưng ngươi đừng quên, trong đám viện quân kia còn có Dạ Côn, áo bào đen nhắc nhở. Dạ Côn. Bạch Hiểu thì thào nói nhỏ. Trong tay Dạ Côn có thần kiếm, cộng thêm Dạ Minh, như vậy Thái Kinh liền có hai thanh, mà ngươi chỉ có một thanh, nếu như xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chỉ sợ trận chiến này lại là Thái Kinh thắng. Bạch Hiểu không nói, bưng lấy chén trà tự hỏi. Biết trà này từ đâu tới không? Bạch Hiểu đột nhiên hỏi. Áo bào đen nghi ngờ đáp. Không phải từ Hoàng thất Thái Kinh sao? Đúng vậy, trà Hoàng thất Thái Kinh. Vì sao ta cũng có? Bạch Hiểu hỏi ngược lại, ngón tay xoay tròn chén trà, áo bào đen nhíu chặt lông mày, trầm giọng nói ra. Khó trách ngươi biết động tĩnh của Dạ Côn cùng tên tuyệt thiên kia, còn nói cho ta biết, nguyên lai ngươi cùng thánh nhân Thái Kinh có giao dịch, ta biết ngay là như thế mà, Bạch Hiểu đột nhiên cười khẽ một tiếng. Chưa nói tới giao dịch, tính là một loại hợp tác đi. Như thế xem ra, ma tộc xuất hiện, khiến ngươi phá hủy cuộc giao dịch này, áo bào đen cũng nở nụ cười. Quả thật là như thế, cơ hội cực tốt, nếu như không nắm chặt, chỉ sợ được không đủ bù mất. Áo bào đen cũng chậm rãi ngồi xếp bằng, rót cho mình một ly ngưng thần trà, nhấp một miếng, tán xương. Ta không biết uống trà, đều có thể nhấm nháp ra hương thơm của trà, không hổ là loại trà thánh nhân Thái Kinh. Có lẽ người ta dùng trà để xúc miệng, áo bào đen cười khẽ một tiếng. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, ngươi cùng thánh nhân Thái Kinh đạt thành giao dịch gì? Y để Dạ Côn qua giúp ta giết quân chủ, cho nên mới an bài ngươi đi khoản đãi Dạ Côn, bằng không thì Dạ Côn sao lại động thủ, cuối cùng mặc dù không phải Dạ Côn động thủ, nhưng chắc hẳn cũng là y an bài. Chẳng qua là ta rất hiếu kỳ, trong chuyện này, thánh nhân Thái Kinh có thể đạt được thứ gì? Áo bào đen thì thào hỏi, thực sự không nghĩ ra, để ngự sử giết quân chủ, không phải tương đương với khai chiến sao, Bạch Hiểu cười nhạt nói, đặt chén trà trong tay xuống. Quy danh Dạ Gia quân truyền xa, thánh nhân muốn mượn tay chúng ta diệt trừ, chỉ là ngàn vạn không nghĩ tới, người của mình toàn bộ bị ma tộc tiêu diệt, thật đúng là quá xui xảo. Ta cảm thấy ý nghĩ thánh nhân Thái Kinh không có đơn giản như vậy, cho dù ý muốn diệt trừ Dạ Gia quân, cũng không nên mạo hiểm lớn như vậy. Thái Kinh lâm vào chiến loạn, thánh nhân y có thể được lấy được chỗ tốt gì? Thánh nhân có thể lấy được chỗ tốt gì? Một tên thánh nhân trăm phương ngàn kế muốn suy yếu trung thần, đây chính là chỗ tốt lớn nhất. Áo bào đen rất là đồng ý câu nói này, thời điểm Thái Kinh các ngươi tranh đấu nội bộ, ngũ nhạc chúng ta đã sớm mài xong khảm đao, nhất kích tất sát. Bạch Hiểu, kỳ thật hôm nay chúng ta đã chiếm lợi thế, vì sao không thừa thắng xông lên? Dạ Minh Thủy Chung là một người rất nguy hiểm. Ta không muốn dồn y vào đường cùng. Áo bào đen nhẹ gật đầu. Dạ Minh là một con dạ thú. Nếu dồn y vào đường cùng y sẽ hóa thân thành hung thú kinh khủng nhất Thái Kinh. Hổ điêu. Nhưng Dạ Côn tới, sự tình sẽ càng khó khăn hơn. Cho nên chúng ta còn cần một chút giúp đỡ. Giúp đỡ? Đúng vậy, giúp đỡ từ thần kiếm. Bạch Hiểu khẽ cười nói, lộ ra vẻ thần bí. Áo bào đen cũng không có hỏi. Hỏi y cũng sẽ không nói, chỉ biết giả thần bí, lúc này binh sĩ đi đến cung kính nói ra. Quốc sư, tù trưởng bộ là cầu kiến. Cho vào đi. Vâng, chỉ thấy một tên nam tử cường tráng đi vào, trên người mặc da thú, cơ bắp toàn thân phảng phất như muốn nổ tung, tóc dài cột thành bím, bộ sinh phong. Người này tên là Cổ Nhĩ Chát Cáp, thủ lĩnh bộ lạc Ngũ Nhạc, lúc này vẻ mặt không quá tốt. Quốc sư, vì sao ngừng bước, ngươi để Khôn Nhân Ti tiện công kích coi như xong, vò tới một nửa lại quay trở lại, còn không bằng phái bộ lạc chúng ta công kích, Cổ Nhĩ Chát Cáp lập tức vỗ bàn chửi mẹ, Bạch Hiểu mỉm cười nói. Tù trưởng, ngươi ngồi trước đi, để ta chậm rãi giải thích cho ngươi nghe. Quốc sư, hôm nay ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích thỏa đáng, bằng không thì ngươi chính là xem thường bộ lạc chúng ta, Cổ Nhĩ Chát Cáp vỗ đùi quát, căn bản không nể mặt Bạch Hiểu. Kỳ thật cho dù là quân chủ, Cổ Nhĩ Chát Cáp cũng là thái độ này, dù sao tại Ngũ Nhạc, số lượng bộ lạc chiếm hơn nửa phần. Ngoại trừ Khô Nhân, còn lại chính là bộ lạc, mà toàn bộ người trong bộ lạc, không nghe quân chủ, cũng không nghe quốc sư, chỉ nghe tù trưởng của mình. Điểm này không ai có thể cải biến, cho dù là Bạch Hiểu hiện tại, cũng phải dỗ dành vị tù trưởng này thật tốt, không nên tức giận. Tù trưởng, Khô Nhân ti tiện, để bọn chúng tấn công thay chúng ta không phải rất tốt sao? Làm sao, ngươi bộ lạc chúng ta không biết tấn công hay sao, ngươi tưởng chúng ta sợ chết sao? Theo Bạch Hiểu nói như thế, Cổ Nhĩ Chát Cáp lập tức không đồng ý, dù sao suy nghĩ mấy thổ dân này khác với người bình thường. Không không không, ta biết toàn bộ lạc Ngũ Nhạc đều là người dũng mãnh thiện chiến, không có bộ lạc sợ chết, chỉ có bộ lạc chết trận. Hừ, xem như tiểu tử ngươi biết nói chuyện, Mã Nhĩ Chát Cáp hừ lạnh một tiếng, Bạch Hiểu cười nói. Tù trưởng, ngài hãy kiên nhẫn một chút, để Khôn Nhân phá tường thành trước, bộ lạc các ngươi chỉnh đốn thật tốt, đến lúc đó tiến vào Thái Kinh, đủ để các ngươi bận rộn, Cổ Nhĩ Chát Cáp bóp bóp tay, mang theo nụ cười dữ tợn nói. Thái Kinh, nghe nói Hoa Lâu ở Thái Kinh rất nổi danh, còn có Hoa Lâu ở An Khang Châu, đến lúc đó ta phải cướp toàn bộ nữ nhân đi. Được, toàn bộ nữ nhân đều là của ngươi, Cổ Nhĩ Chát Cáp lên tiếng cười vang. Lập tức đứng dậy vỗ vỗ bả vai nhỏ gầy của Bạch Hiểu. Vậy liền nhanh công phá, người bộ lạc chúng ta đã rất lâu không uống máu người Thái Kinh. Đó là đương nhiên, mời tù trưởng đi về nghỉ, tin chắc không đến mấy ngày, cửa thành liền có thể phá, Cổ Nhĩ Chát Cáp hài lòng rời đi, Bạch Hiểu hừ lạnh một tiếng. Phế vật, trong đầu đều là nữ nhân. Không có bộ lạc trợ giúp, người cũng không thể tiến vào Thái Kinh, Bạch Hiểu trầm giọng nói ra. Lão thiên thật không công bằng, ban cho bọn chúng thần lực. Chỉ sợ là huyết mạch chi lực đi, chuyện này không thể thay đổi, Bạch Hiểu khẽ thở dài. Bất quá Bạch Hiểu, khi nào chúng ta mới tiếp tục tấn công? Áo bào đen tò mò hỏi. Lần sau tiến công, vậy phải xác định xem khi nào viện quân của bọn họ tới, Bạch Hiểu nói xong chăm chú nhìn áo bào đen. Người có biện pháp không? Áo bào đen dừng một chút, lập tức nhẹ gật đầu. Được, ta sẽ đi nghĩ biện pháp. Hổ cực, chuyện ta hứa với ngươi, ta sẽ không quên. Ta chỉ cần đại lượng thi thể. Áo bào đen mang theo huyết tinh nói ra, thi thể càng nhiều, như vậy chất lượng thi khôi sẽ càng cao. Bạch Hiểu nhẹ gật đầu. Cam đoan khiến ngươi hài lòng. Nhìn áo bào đen rời đi, Bạch Hiểu hơi hơi híp mắt, chậm rãi đi lại, tự hỏi. Điểm này cũng rất giống thánh nhân. Mà lúc này phi thuyền đang dùng tốc độ cao nhất bay tới Hạ Đô, nhưng cho dù nhanh hơn nữa, chỉ sợ cũng mất 7-8 ngày. Trong một chiếc phi thuyền nào đó, Nguyên Trần cùng Phong Điền ở cùng một chỗ, hai người biểu thị rất vui vẻ, lại có chút sợ hãi. Không có Côn Ca ở bên cạnh, luôn cảm thấy thiếu một chút gì đó. Nguyên Trần lẩm bẩm một tiếng, Phong Điền khẽ thở dài. Thế nào, ngươi còn đang suy nghĩ đến Tưởng Tử Diệc sao? Nguyên Trần vô tình đả kích một phen. Phong Điền trợn trắng mắt. Người đừng nói nhảm, nói không chừng trong lòng nàng có ta đây. Thôi đi, ngươi đừng có tự luyến, nếu ngươi chết thảm ra trường, ta cam đoan người ta sẽ không chảy một giọt nước mắt. Nguyên Trần đả kích không có chút lưu tình nào, Phong Điền phảng phất bị trọng thương, thở dài, đừng đề cập bi thống cỡ nào. Nguyên Trần thấy dáng vẻ thụ thương của Phong Điền, vỗ vỗ bả vai Phong Điền an ủi. Đừng nhụt chí, ngẫm lại Tần Ca. Ngươi liền thư thản. Phong Điền. Tần Ca thật là khó. Ê, người kia không phải liệt cốt thúc sao? Trong lúc hai người đang trò chuyện, trong nháy mắt đã nhìn thấy liệt cốt bị trói gô. Các ngươi thả lão tử ra, ta nói cho các ngươi biết, lão tử đã ngàn vạn tuổi. Nghe thấy liệt cốt nói, người xung quanh nguyên bản mặt mày ủ rũ, trong nháy mắt nở nụ cười, nhưng mà binh sĩ xì xì khinh miệt. Bong vào tiểu tử ngươi, lông còn chưa mọc đủ đã vụng trộm đi theo. Cái gì, ngươi dám nói lão tử chưa mọc lông, đến, hai ta cởi quần so sánh vai dài hơn. Mọi người nghe xong lập tức phá lên cười, mẹ nó, quá biết đùa đi. Liệt cốt thúc, Phong Điền cùng Nguyên Trần chạy đến, binh sĩ nghi ngờ hỏi. Hai người các ngươi biết y, Nguyên Trần cùng Phong Điền nhẹ gật đầu. Bùm. Y là thúc thúc của bọn ta. Có nghe thấy hay không, ta chẳng qua là có dáng vẻ non nớt mà thôi, kỳ thật ta là thúc thúc của bọn nó. Liệt cốt hử lạnh một tiếng, nhân loại rốt nát, thế mà dám trói bản đại gia lại. Minh sĩ nhìn hai người nghi ngờ hỏi. Thật. Đúng vậy. Binh sĩ vẫn không thể nào tin được, nhưng cũng chỉ có thể thả liệt cốt, cảm thấy mục đích của liệt cốt là tốt, dù sao cũng muốn ra trận đánh ngũ nhạc bảo hộ quê nhà. Thế nhưng liệt cốt mới không muốn bảo hộ quê nhà, y chỉ muốn giết người chơi đùa mà thôi. Sau khi Nguyên Trần cùng Phong Điền tìm được liệt cốt, phảng phất tìm thấy hy vọng, trong nháy mắt cảm giác an toàn xông lên đầu. Liệt cốt thúc, ngồi bên này, liệt cốt hừ lạnh một tiếng. Ta nói cho các ngươi biết, đám lính này đều không có mắt nhìn. Đúng đúng đúng, liệt cốt thúc nói rất đúng. Ây, Dạ Côn cùng Dạ Tần đâu? Liệt cốt nhìn xung quanh, cũng không có phát hiện bóng dáng của Dạ Côn, Nguyên Trần bất đắc dĩ nói ra. Chúng ta không được phân đến đội của Côn Ca. Tuổi Thiên cũng không thấy đâu. Phong Điền bổ sung một câu. Vậy thì càng tốt, chúng ta có thể buông ra chơi, Liệt cốt cười hắc hắc nói. Chơi. Đó là đương nhiên, đi theo Liệt cốt ta, vậy liền giống như đi chơi. Nguyên Trần cùng Phong Điền liếc nhau một cái, sau này phải ôm đùi liệt cốt thúc thật chặt, bằng không thì mạng nhỏ sẽ không còn. Mà ở trên một chiếc phi thuyền khác, Đông Tứ, Đát Tử, Tuyệt Thiên, Phi Tuyết, bốn người toàn bộ đều tại, nhưng mà bốn người này ở cùng một chỗ, hoàn toàn không có lời nào để nói, đều là mắt lớn chừng mắt nhỏ. Nhưng Phi Tuyết ca là một tên lừa đảo sáng sủa điển hình, không nói lời nào quả thật có chút khó chịu. Không bằng chúng ta tới tâm sự nhé, ba người không nói lời nào. Chúng ta tới trò chuyện chủ đề thú vị đi, ví dụ như thích khoảng thời gian nào nhất. Ba người không nói lời nào, Phi Tuyết tự hỏi tự trả lời. Ta thích khoảng thời gian đi hị nhất. Ba người. Thật không muốn ngồi cùng với con hàng này, chủ đề đều bốc mùi. Nếu như lần này chúng ta chết thì biết làm sao bây giờ, Phi Tuyết thì thào hỏi, ba người không nói lời nào. Ta còn có rất nhiều bảo tàng chưa khai phá, còn có thật nhiều ân oán chưa giải quyết, còn có rất nhiều cô nương chưa yêu, thật có chút không nỡ bỏ, tại sao ta lại phải đi quét rác, lúc ấy đầu óc ta nghĩ như thế nào, thật hối hận. Ba người cuối cùng đồng thời mở mắt, nhìn về phía Phi Tuyết, phảng phất đang nói, ngươi thử nói thêm một câu xem. Phi Tuyết dùng hai ngón vạch một cái trên môi, biểu thị im miệng, quá không thú vị, còn không bằng đi chung với Nguyên Trần Phong Điền, ít nhất còn có thể nói chuyện. Ba tên khốn kiếp này, nếu bọn chúng có thể tìm được vợ, Phi Tuyết ta đớp phần tự sát, 7 ngày rất nhanh đã trôi qua. Trong 7 ngày này, Ngũ Nhạc cũng không có động tĩnh, nhưng chính vì vậy mới khiến Dạ Trùng cảm thấy quỷ dị. Ở trong phòng nghị sự cứ điểm, Dạ Minh trầm giọng nói ra. Lần sau Ngũ Nhạc nhất định sẽ tiến công quy mô, chúng ta phải ra sách lược vẹn toàn. Viện quân Thái Kinh đã sắp tới, không phải ngày mai thì là ngày mốt, Đông Môn Mộng nhẹ nói ra, Dạ Trùng ngồi ở chủ vị, trầm giọng nói. Cho dù viện quân tới, chỉ sợ tác dụng không lớn, hiện tại chúng ta cần dầu hỏa, thật nhiều dầu hỏa, cũng không biết thánh nhân đang nghĩ gì, đại chiến sắp đến, dầu hỏa thế mà chậm chạp không đến. Đậu xanh, tướng quân, nếu như lần này có thể còn sống sót, chúng ta phản. Chỉ thấy một tên phó tướng bên cạnh vỗ bàn đứng dậy quát, Dạ Trùng nhẹ nhắc nhở, liếc mắt chừng phó tướng, lời như thế đừng nói loạn, bằng không thì Dạ gia quân sẽ gặp nạn, Đông Môn Mộng chọc chọc Dạ Minh, có bản lĩnh ngươi dẫn đầu phản. Dạ Minh im lặng, ngươi muốn phản, cũng nên có lý do chứ, thánh nhân làm việc gọn gàng linh hoạt, nào có nhược điểm gì. Ta cảm thấy đại ca nói rất đúng, lần này thánh nhân là đang mượn đao giết người, Dạ gia quân chúng ta quá mạnh. Đông Môn Mộng khẽ thở dài, phó tướng ngồi ở bên cạnh nắm chặt nắm đấm, tức đến xanh mét cả mặt mày. Không sai, thánh nhân khiến tâm chúng tướng sĩ nguội lạnh. Đúng đó tướng quân, chúng ta ở đây đau khổ bán mạng, thánh nhân lại nghĩ đến địa vị của mình, mà không để ý tới sinh tử của chúng ta. Bán mạng cho loại thánh nhân này, không đáng. Tướng quân, chúng ta phản được rồi, trực tiếp để Ngũ Nhạc tiến đến, chúng ta quần hùng tranh đấu, người nào đánh thắng, Thái Kinh sẽ là của người đó. Dạ Trùng vỗ bàn mạnh một cái. Đủ rồi, nói mấy lời ngu xuẩn gì thế, thả Ngũ Nhạc vào, vợ con của các ngươi đâu? Vợ con Dạ gia quân đâu, đều không cần sao, các vị phó tướng không nói, giận đến trên ngực chập trùng, lúc mọi người ở đây trầm muộn, tiếng chuông phía ngoài lại vang lên, đông đông đông. Sắc mặt mọi người chìm xuống, lập tức chạy ra ngoài. Hiện tại đã vào đêm, trước mắt một mảnh u ám, tầm nhìn cực thấp. Chỉ có thể nhìn thấy bó đuốc trong quân doanh đối phương, thế nhưng Dạ Minh rõ ràng trông thấy có rất nhiều hắc ảnh đang điên cuồng vọt tới. Đáng chết, lại là Khô Nhân, truyền lệnh, chuẩn bị hỏa cầu, quang tiễn. Chỉ nghe bưu một tiếng, một đầu trường tiễn nổ tung trên không trung, toát ra hào quang chói mắt. Pháo hoa rất mỹ lệ, thế nhưng lại chiếu sáng một mảnh Khô Nhân đen xì ở phía dưới, ra đầu tất cả mọi người đều tê dại. Trọng nỏ, chuẩn bị, dầu hỏa, chuẩn bị. Dạ Trùng cảm thấy lần này đối phương muốn toàn lực tiến công. Thế mà lựa chọn tiến công vào ban đêm. Tướng quân, dầu hỏa đều dùng để tới hỏa cầu cả rồi. Dầu hỏa trên tường thành không đủ 100 thùng. 100 thùng dầu hỏa, có thể ngăn cản đám Khô Nhân không cần mạng này sao? Dạ Trùng cảm thấy cơ hội xa vời, xem ra phải chuẩn bị tinh thần đánh giáp lá cả. Lúc này Dạ Minh đột nhiên nhỏ giọng nói ra. Đại ca, có câu nói không biết có nên nói hay không? Lời gì? Lệnh Dạ gia quân ở sau tường thành trở lại hạ đô phòng thủ, tối hôm nay, nơi này khó giữ được, mặc dù Dạ Minh không muốn nói, nhưng vẫn nói ra. Dạ Trùng nghe xong sửng sốt một chút, biết lão tam có ý gì, một khi tường thành thất thủ, Ngũ Nhạc liền chiếm ưu thế, đối mặt với đội quân Ngũ Nhạc điên cuồng, không có viện quân đến, chỉ sợ Dạ Gia Quân sẽ toàn diệt ở nơi này. Nếu như rút một nửa Dạ Gia Quân về Hạ Đô, có lẽ còn có thể ngăn cản bước chân Ngũ Nhạc một chút. Đợi lúc nữa ta dùng thần kiếm thử một chút, Dạ Minh bất đắc dĩ nói, lần này Ngũ Nhạc đã phái ra binh lực mạnh nhất, không thể chống đỡ nổi. Vấn đề là không đủ vật tư, nếu không đã có thể thủ đến khi viện quân đến, dù sao Dạ Trùng cũng là chủ soái, nói lời liền phải chịu trách nhiệm. Đại ca, phu quân nói không sai, không có vật tư, chúng ta rất khó kéo dài thời gian, Đông Môn Mộng trầm giọng nói ra, Dạ Trùng nghe xong không có lập tức hạ mình. Đại ca, nếu như còn không hạ lệnh, liền sẽ trễ, dù sao khoảng cách từ cứ điểm đến Hạ Đô cũng không ngắn, một khi Dạ Trùng hạ đạt mệnh lệnh như thế, vậy sẽ đồng nghĩa với việc từ bỏ cứ điểm, giữ lấy hơi tàn. Chuyện này đồng nghĩa với việc Dạ Gia Quân phòng thủ cứ điểm hôm nay, chỉ sợ sẽ phải để mạng lại ở nơi này. Nhìn khô nhân cuồn cuộn ở phía xa lao tới, Dạ Trùng trầm giọng hô. Truyền lệnh, ngoại trừ Dạ Gia Quân trên tường thành, toàn bộ rút về Hạ Đô phòng thủ. Tướng quân, binh sĩ truyền lệnh sừng sốt một chút. Nhanh chóng đi truyền lệnh, đây là quân lệnh. Vâng, mặc dù binh sĩ nghi hoặc, thế nhưng quân lệnh như núi, hạ đạt mệnh lệnh như thế, trong lòng Dạ Trùng dâng lên cảm giác bất lực, nếu như vật tư đến sớm. Y sao có thể ra hạ sách như vậy, cho dù đối phương đến bao nhiêu khô nhân, đều có thể thiêu hết, thánh nhân. Là người chấp tay nhường cửa khẩu Thái Kinh cho người khác. Mộng Nhi, nàng theo đại quân trở về trước đi. Không, Đồng Môn Mộng từ tốn nói. Nghe lời, Côn Côn và Tần Tần đã sắp đến, nàng còn phải chiếu cố bọn nhỏ. Có Côn Côn ở đây, sẽ không xảy ra chuyện gì. Đông Môn Mộng vô cùng tin tưởng con của mình, từ trước đến nay Côn Côn chưa từng khiến nàng thất vọng qua. Dạ Trùng lúc này khuyên. Đệ muội, ngươi vẫn là về trước Hạ Đô, nơi này có ta cùng Lão Tam đủ. Dạ Minh, ngươi lại đuổi ta một lần nữa xem, ngớ ra rồi phải không? Dạ Minh cười khổ một tiếng, đời này có Mộng Nhi, y đã thỏa mãn. Vậy ta sẽ thử lấy một cái khởi đầu tốt đẹp, sau khi Dạ Minh nói xong liền nâng tay phải lên. Bầu trời đen kịt lập tức đột biến, thần kiếm uy áp tràn ngập toàn bộ hạp cốc, Dạ Minh phát lực nhảy lên, giơ cao tay phải. Chỉ thấy một đạo xương trắng rơi vào trong lòng bàn tay Dạ Minh, vân lôi minh khiếu, Dạ Minh cầm thần kiếm trong tay, lập tức vung tới khô nhân đại quân. Vân lôi minh khiếu trong tay phảng phất có thể cảm nhận được chủ nhân tức giận, cắt ra hào quang chói sáng, một vệt kiếm khí màu trắng tựa như mây mù lao thẳng đến đại quân khô nhân, mà trong lúc Dạ Minh triệu hồi ra vân lôi minh khiếu. Ngũ Nhạc bên kia cũng nổi lên ánh trước bốn phía. Mắt thấy bạch vụ kiếm khí sắp chạm đến đại quân khô nhân, một đạo lôi quang kiếm khí liền ầm ầm đột kích, oanh một tiếng, hai đạo kiếm khí trong nháy mắt nổ tung, khô nhân xông lên phía trước nhất bị liên lụy, trong nháy mắt tử vong. Thế nhưng đám khô nhân phía sau vẫn tiếp tục lao thẳng đến tường thành, hỏa cầu trên bầu trời chiếu sáng đại địa, có thể giết bao nhiêu hay bấy nhiêu, Dạ Minh vô cùng tức hận, vừa rồi còn muốn xuất kỳ bất ý. Không ngờ đối phương lại phòng vệ nghiêm cẩn như thế. Nếu như không có phòng vệ nghiêm cẩn, một đạo kiếm khí vừa rồi đã có thể giết chết không ít khô nhân. Chỉ thấy xa xa có một đạo hắc ảnh chậm rãi bay qua, mà trong tay của y cũng cầm lấy một thanh thần kiếm màu tím trong suốt, từng đạo điện quang màu tím lượn lờ xung quanh lưỡi kiếm. Dạ Minh, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường. Thân ảnh Bạch Hiểu dần dần xuất hiện, mặc một bộ áo trắng, dáng vẻ vô cùng văn nhược. Tựa như một tay liền có thể đập chết y, nhưng mà thần kiếm trên tay phải của y đã chứng minh, y không thể dễ dàng chết như vậy được. Nếu như có thể phóng thích đạo lực, có lẽ còn có khả năng, thế nhưng chiến tranh quy mô lớn như thế, căn bản không thể sử dụng đạo lực, trừ phi ngươi không muốn sống. Thiên lôi khủng bố, ngay cả kiếm tôn cũng không thể chống đỡ qua một giây, chớ nói chi là kiếm đế. Loại chuyện này đã có vô số tiên liệt thử qua, cho nên không cần nghi vấn sự khủng bố của thiên lôi, đơn giản giống như là thiên hàng chính nghĩa. Dạ Minh chăm chú nhìn nam nhân trước mắt, trầm giọng hỏi. Ngươi là ai? Diêm Vương, biết rồi còn cố hỏi sao, đây cũng không phải là thói quen tốt. Bạch Hiểu khẽ cười nói, nụ cười kia là nụ cười của kẻ chiến thắng. Buổi tối hôm nay, cứ điểm Thái Kinh thất thủ là chuyện tất nhiên, ai bảo bọn họ có một tên thánh nhân tốt như vậy. Nghe đồn quốc sư Ngũ nhà văn võ song toàn, hôm nay gặp mặt, đúng là không phải chỉ có hư danh. Dạ Minh nhẹ giọng cười nói. Thua người không thua khí thế, thế nhưng tầm mắt của Dạ Minh vẫn luôn chú ý đến tường thành, khô nhân đã tới dưới thành, hỏa cầu căn bản không ngăn được bước chân của đại quân khô nhân, bọn chúng tựa như hải dương vậy, còn có rổ hỏa, phảng phất đốt bao nhiêu cũng không đủ. Chỉ cần ngàn vạn khô nhân chết ở dưới tường thành, bộ lạc ở phía sau liền có thể xung phong. Cho nên, để giảm thiểu Dạ Gia quân chiến tử, chỉ có chiến thắng tên quốc sư Ngũ Nhạc ở trước mắt, dùng thần kiếm xua rồi Ngũ Nhạc. Diêm Vương, có phải đang muốn liều chết với ta không? Bạch Hiểu tò mò hỏi. Chúc mừng ngươi đã đoán đúng, thế nhưng không có thưởng, Bạch Hiểu cười to một tiếng. Diêm Vương quả thật giống như trong lời đồn, hài hước như vậy. Thế nhưng Diêm Vương, ngươi xác định có thể thắng được ta sao? Chỉ thấy Bạch Hiểu vừa mới dứt lời, một bóng người liền xuất hiện ở bên cạnh Bạch Hiểu. Đây là một tên nam nhân trung niên, tướng mạo bình thường, giữ lại tròng râu thật dài, ăn mặc có chút kỳ quái. Dạ Minh cảm giác, người này hẳn không phải là người Thái Kinh hay là Ngũ Nhạc, thậm chí không phải người ở Đông U, chỉ thấy người đàn ông trung niên chắp tay hướng phía Dạ Minh. Diêm Vương, ta luôn muốn đến Thái Kinh nhìn ngươi một chút, đáng tiếc vẫn không có thời gian, không ngờ chúng ta lại gặp mặt trong hoàn cảnh này, thật đúng là đường đột. Ngươi là ai? Dạ Minh cao giọng hỏi, người đàn ông trung niên chắp tay, áy náy nói ra. Ta tên Cửu Phá, là một người bình thường không đáng nhắc đến. Nói mục đích của ngươi. Mục đích của ta chính là ép ngươi lui ra, Cửu Phá nói ra, tay phải chậm rãi khoác lên trên chuôi kiếm. Theo chuôi kiếm rút ra, Dạ Minh lập tức cảm giác được khí tức cuồng bạo. Dạ Minh choáng váng, người này rút chính là thần kiếm. Tại sao thần kiếm có thể như vậy? Cửu Phá khẽ cười nói. Đừng kinh ngạc, thần kiếm của ta có chút đặc thù. Nó thích dính lên kiếm của ta, cho nên mới như vậy, thiên hạ thần kiếm muôn vàn loại. Dạ Minh hiểu điều đó, thế nhưng y cũng lần đầu nghe nói, thần kiếm có thể bám vào kiếm của mình, vậy chẳng phải sẽ giống như hai hợp thành một rồi, quả thực quá kinh khủng. Theo Cửu Phá rút kiếm ra, căn bản không nhìn ra chút manh mối gì, nhưng Dạ Minh có thể cảm giác được, đó chính là thần kiếm. Diêm Vương, ngươi chỉ có một thanh thần kiếm, chúng ta có hai thanh thần kiếm, ngươi cảm thấy, ngươi thật có phần thắng sao?